Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 175. Quyết ý, Hồng Mông đồ đằng, Tôn Ngộ Không đối quạ đen đáp án cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, đáp án này lại cũng không làm người ta bất ngờ. Vạn linh thiên đạo nếu như có thể hấp thu những hồng mông đồ đằng kia, tiến hóa cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng này không phải là một cái đơn giản công tác. Tôn Ngộ Không ngước nhìn vạn linh thụ, suy nghĩ một chút, liền đưa tay ở giữa không trung họa cái vòng. Một cái sáng rừng rực hỏa tuyến ở dưới tay hắn hiện ra, biến thành kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm đồ đằng. Đồ đằng nổi giữa không trung, phảng phất có thể đem không khí chung quanh hơ cho khô. Đi thôi, Tôn Ngộ Không đón đồ đằng sóng nhiệt, nói với nó, đem ngươi tất cả giao cho thiên đạo. Đồ đằng do dự một chút, lập tức hướng về vạn linh thụ phóng đi. Vạn linh thụ trên lập tức có một ít ánh lửa rơi xuống đi, quấn quanh ở đồ đằng bốn phía, đem nó đưa vào thân cây. Sẽ phát sinh cái gì? Bốn phía quản lý vạn linh thụ các tiên nhân đều ngừng hạ thủ trên công tác. Nhìn sang, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhăn lại lông mày. Sau một khắc, vạn linh thụ bỗng nhiên bạo phát rừng rực ánh lửa. Từng đạo hỏa tuyến xuất hiện tại thân cây, lan tràn đến cành lá. Phiến lá cũng bắt đầu thiêu đốt. Tình cảnh này quang cảnh làm cho tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ rồi. Vạn linh thụ bốc cháy rồi. Thiên đế, mau dừng lại. Các tiên nhân một mảnh hoảng loạn. Tôn Ngộ Không cau mày, trong mắt phản chiếu lửa hình chiếu. Này hỏa không phải thế gian hỏa, cũng không phải tam vị chân hỏa, mà là thái dương chân hỏa. Không sao, Tôn Ngộ Không nhìn một hồi, nói, đây là đau đớn quá trình. Vạn linh thụ có thể hấp thu nó, nhưng là thiên đế, nó lan đến gần không chỉ là cây này vạn linh thụ. Thổ đức tinh quân cầm tiên kính, đi lên nói với Tôn Ngộ Không. Hỏa diễm này ở thông qua linh võng lan tràn đến thế gian vạn linh thụ. Nếu là chúng nó bị thương, toàn bộ tam giới đều sẽ đại loạn. Mau dừng lại, thiên đế, chúng tiên người cùng một màu quỳ trên mặt đất. Vạn linh thiên đạo đã không chỉ là Tôn Ngộ Không thiên đạo. Một khi nó xảy ra vấn đề, toàn bộ tam giới đều sẽ đại loạn. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn niệm cái diệt chữ, vạn linh thụ kia trên hỏa tuyến lập tức tiêu tan, biến mất không còn tăm hơi rồi. Sức mạnh của đồ đằng sẽ thông qua vạn linh thụ lan tràn đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không nhìn vạn linh thụ, ý thức được hắn muốn làm cái này công tác không có đơn giản như vậy. Huynh trưởng, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, khả thi sao? Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, sau đó gật đầu, khả thi, thiên đế, xin mời cân nhắc. Các tiên nhân sợ hết hồn, nói, sức mạnh của đồ đằng kia thật đáng sợ rồi. Nếu là đem chúng nó bỏ vào thiên đạo, đối tam giới, đối thiên đình cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ảnh hưởng. Thu hồi ý nghĩ đi, thiên đế, bọn họ nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, các vị, vạn linh thiên đạo lần lượt trưởng thành, biến hóa, mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Ngao Loan đứng ra, nói, nhưng hiện tại thiên đạo cũng không phải là điểm cuối. Nếu là huynh trưởng thành công, tam giới chúng sinh đều sẽ vì thế được lợi. Nói đúng, vạn linh thụ trên quả đen cũng gọi là lên. Các ngươi làm sao biết, thiên đạo có thể mạnh bao nhiêu? Chúng tiên há miệng, không có tiếng vang. Thiên đế, có thể hay không thông báo một hồi Ngọc Hoàng bệ hạ? Thổ đức tinh quân do dự một chút, vẫn là nói, việc này ảnh hưởng quá to lớn rồi. Hắn không phải không tin Tôn Ngộ Không, chỉ là hy vọng hắn suy nghĩ thêm một chút. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thổ đức tinh quân trước đi liên lạc Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan, nguyên tới quản lý người của vạn linh thụ đây. Ta đem bọn họ mang đi thiên đình rồi. Ngao Loan trả lời, nàng muốn ở phạm không thiên đình thu xếp vạn linh thiên đạo. Mang đi rất nhiều người. Hiện tại quản lý người của vạn linh thụ đều là nguyên bản thiên cung tiên nhân. Ý nghĩ khó tránh khỏi có chút bảo thủ. Tôn Ngộ Không nghe xong giải thích, cũng không nói gì rồi. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Đế lại đây rồi. Những đồ đằng kia không có Hồng Mông, chung quy cũng sẽ chết đi. Tôn Ngộ Không nói với hắn. Đây là vẹn toàn đôi bên sự. Tuy có nguy hiểm, nhưng lấy tam giới sức mạnh của hôm nay, cũng có thể đem chúng nó quản khống tốt. Người nói đúng. Ngọc Đế gật đầu. Ngự Đệ đã có quyết ý, ta tự nhiên chống đỡ. Chỉ là, nó nguy hiểm thực tại quá to lớn. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Thổ Đức Tinh Quân hướng về ta báo cáo. Vừa nãy vạn linh thụ biến hóa lan tràn đến tam giới. Người như tiếp tục nữa, e sợ không che giấu nổi thế gian các quốc gia. Không cần ẩn giấu, Tôn Ngộ Không trả lời. Vì ứng đối nó, các quốc gia cũng phải lưu tâm đối vạn linh thụ ảnh hưởng. Công khai là tốt rồi. Hắn biết thiên đạo trọng yếu. Nếu như không nói, sau đó xuất hiện cái gì bất ngờ, e sợ sẽ lòng người bàng hoàng. Đem sự tình công khai, chúng tâm nhất trí, trái lại có thể càng dễ dàng giải quyết vấn đề. Ngự Đệ nhưng nghĩ rõ ràng rồi. Ngọc Đế lại nói, ngươi là thiên đế, nếu là công khai, sau đó thiên đạo biến động, sợ là sẽ phải tổn hại ngươi ở tam giới danh dự. Không sao, Tôn Ngộ Không nói, đây là chính xác sự, hẳn là đi làm. Ngọc Đế gật gật đầu, trong lòng cao hứng. Tôn Ngộ Không không có đạo đức gông xiềng, chỉ cần nhận định là phương hướng chính xác, sẽ đi làm, như vậy rất tốt. Ngọc Đế xoay người, đối chúng tiên nói, Ngự Đệ nói các ngươi đều nghe thấy, sau đó thật tốt phối hợp hắn. Chúng tiên sững sờ, sau đó đầy mặt xấu hổ gật đầu, như vậy bằng phẳng cách làm, mới là Tôn Ngộ Không cách làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.